Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Để ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Lá thư ngày hôm nay là thứ 107 rồi. Một câu chuyện của một bạn nữ tên là An, quê Vĩnh Long. Cái câu chuyện này không phải là của An trải qua, mà là của bà ngoại của bạn, từ những ngày bà còn nhỏ kìa. An kể là ông bà cố của An sinh được 9 người con, nhưng mà đã mất đi một người rồi. Thì tính luôn bà ngoại của An nữa là 8 người con. 8 người thêm ông bà cố nữa là gia đình 10 người. Thì hồi đó là nhà nghèo lắm, lớp nào cơm nước thuốc men cho con cái đi học. Cái gì cũng cần phải có tiền mới lo được, mà ruộng không thì đâu có đủ. Mà cũng nhà ở nằm mà tuốt ở trong ruộng nữa, chợ thì xa, muốn làm ăn buôn bán cái gì cũng khó hết. Cái năm đó khổ quá đi, cho nên là mấy người con lớn phải nghỉ học bớt, nhường lại cho mấy đứa em nhỏ có điều kiện đi học. Ông cố mới ra một cái quyết định là ông cố sẽ đi ra chợ đi học hỏi, kiếm thêm cái mối, cái việc gì đó để làm, để mà mong muốn khá hơn. Mà đường từ nhà ra chợ thì phải nói là cực kỳ khó khăn luôn. Đường đâu phải là đường đan được như cái đường nông thôn mới bây giờ. Đường sình mà đường nhỏ, đất đai lởm chởm, qua cầu khỉ, cây cối cũng tùm lum nữa. Rồi ông quyết định chống ghe đi. Chống ghe đi thì nó trơn tru hơn, thì chỉ đi trên ghe thôi. Nhưng mà nó cũng phải vòng lòng vòng qua mấy cái con kênh nhỏ ngoằn ngoèo mới ra được tới chợ. Chung là đi đường nào cũng có cái khó riêng hết. Thì khi ra tới chợ thì ông mới để ý thấy là người chợ bán đồ rẫy nhiều lắm, rau củ rồi đó, mà bán đắt lắm. Lấy vô giá thì rẻ, bán ra là một lời một. Trong chợ có một cái bà Tám, bà bán rau lâu nhất ở chợ này rồi. Ông cố nói hả, bà bán từ sáng cho tới tối, tối bà ngủ trên cái sạp ở chợ luôn. Cuối ngày đếm tiền cả cọc vậy đó, nhìn thấy phát ham. Thì ông cố cũng muốn làm theo, nhưng mà lúc đó thì đâu có vốn để mà mở sạp. Ông cố mới quyết định là mình sẽ đi lên từ từ. Bây giờ mình nhận chở thuê đồ rể cho người ta trước đi, rồi khi nào kiếm được ít vốn với mình mới tự mở sạp mình bán sao. Nhưng mà ngặt một nỗi là muốn có đồ rẫy tươi là phải chịu khó thức khuya chạy ra ngoài chợ nổi á, mua rồi mới chạy về chợ này bỏ lại thì mới lời nhiều. Bởi vì gần khu vực chợ nổi có nhiều cái dựa lớn, rau củ trái cây tươi ngon đều tập trung về đó hết cho chủ dựa, rồi chủ dựa mới giao sỉ lại cho mấy chợ để mà đem về bán lẻ. Thì bắt đầu là ông đi vòng vòng chợ, ông kiếm mối trước, sạp nào muốn lấy món gì ông ghi lại, rồi đi lên chợ nổi lấy một lần. Cái công việc của ông giống đó, lúc đó mình nói là giống như shipper bây giờ nha. Và ông là cái người đầu tiên ra giao hàng ở chợ, giống như gặp thời vậy. Tại vì mấy người buôn bán ở đó người ta cũng đang thiếu đúng cái đó, người ta mừng lắm. Có ông giao tới chỗ rồi họ đỡ phải mất công dậy sớm đi lấy, phải không? Cho nên là người ta tin tưởng đặt đồ nhiều lắm. Rồi, ông cố nè, bà cố, bà dì hai với bà ngoại là bốn người lớn nhất ở trong nhà đó. Ngày nào cũng tranh thủ thức sớm đi chống ghe đi. Mới đầu là ở trong kinh là phải thay phiên nhau chống, ra tới sông cái rồi mới giật cho máy chạy, cho tiết kiệm đồng nào hay đồng đó đâu. Rồi còn bà dì hai lúc đó 16 tuổi rồi, bà ngoại thì 15, là lớn nhất trong nhà rồi đó. Để bà dì tư ở nhà nhỏ hơn chút lo cho mấy đứa em còn lại. Tới cái đoạn mà chừng một đoạn nữa là ra tới chợ rồi, thì lúc đó nó quá sớm đi, mới lần đầu đi mà 2-3 giờ sáng à. Bởi vì ngày đầu tiên đi, ông bà cố chưa quen giờ giấc, cũng đâu có biết người ta mở cửa đúng lúc mấy giờ, rồi họ bắt đầu họp chợ ra hàng lúc mấy giờ. Cứ nghĩ là đi phải đi càng sớm rồi canh lựa được đồ càng tươi vậy đó. Rồi bắt đầu mới tính đậu ghe chờ trời sáng chút. Mà cái ghe nhỏ đậu ở sông lớn thì nó cũng không có ổn. Lỡ tàu lớn họ chạy ngang qua mà trời còn tối, họ không thấy, họ tông vô mình là banh cái ghe luôn. Ông mới quyết định chống ghe vô một cái kinh nhỏ gần đó để mà đậu đỡ. Mà cái kinh này nhỏ lắm. Kinh này dẫn vô trong cũng dài . Xung quanh là dừa nước, cây bình bát nó mọc tùm hết. Ông mới nói chắc là cái kinh này nhà của người ta nè, là kinh nhà thôi. họ đào đi mà dẫn nước vô giường để tưới. Bà cố hỏi là bây giờ mình đậu vậy rồi có sao không? Lỡ người ta phát hiện rồi về du cho mình là vô ăn trộm trái cây thì người ta chửi chết, thả chó xuống ghe cắn mình nữa đó. Cố mới dòm thử xung quanh một lát, rồi cuối cùng vẫn quyết định là cắm sào xuống, cột dây lại. Cũng nói chắc không sao đâu, hình như kinh này cũng bỏ qua ăn lâu rồi, thôi đậu đại đi. Chút xíu hơn sáng mình đi liên liền rồi chứ đâu có ở lâu đâu mà có trộm cướp ai đâu mà sợ. Rồi cuối cùng là đậu ghe lại đó. Thì ông cố với bà dì hai với bà ngoại mới tranh thủ nằm xuống ngủ thêm chút. Còn bà cố thì đàn bà mà, lo xa. Ló nẻ kia, cứ ngồi coi lại sổ sách, số lượng rau củ người ta đặt, coi lại cho chắc ăn. Bà ngoại bà kể là xung quanh đó hả, ta nói mũi dữ dằn, rồi mấy con bò hông nó bu bay lại nhóc hết luôn. Mấy sợ mũi chích mấy cha con ngủ không được, bà cố mới bốt đốt cái bó đuốc lá dừa, quơ qua quơ lại xu mấy con mũi nó bay đi. Có đèn pin, cái đèn pin con cọp hồi xưa, mà hồi đó cái đó là quý vô cùng, sợ mất. Cái là phải cột cái cọng dây vô trong cái đuôi đèn á, rồi cột lên trên cây sào. Lỡ mà có vuột tay hay gì rớt xuống sông thì có cọng dây đó cũng kéo mò lên được. Thì chút xíu sau là ông cố ngủ ngáy rồi, bà dì hai với bà ngoại cũng nằm cũng mất tiêu rồi, nằm ở giữa ghe. Bà cố thì nói thiệt chứ bà cũng lúc đó cũng mệt mỏi buồn ngủ dữ lắm. Nhưng mà cứ lo, sợ lần đầu đi lấy, sợ lấy được đồ không tươi rồi này kia, rồi lấy biết sợ lấy không đủ đồ cho người ta, rồi mất uy tín. Cho nên ngồi dựa lưng vô cái be ghe, cứ ngáp ngáp như ngáp vắng ngáp dài vậy đó. Thì trong cái lúc dòm chung quanh mới để ý thấy trên bờ là một cái vườn cam nha. Vườn cam này bự à, mà chắc lâu ngày rồi không có người chăm, cho nên cây nó nhìn lưa thưa không có tốt. Bắt đầu bà cố mới hết hồn một cái, phải ngồi dậy dụi dụi mắt để dòm lại luôn á. Là tại vì thấy có một cái hình như là một cái người mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng, mà cứ mới đầu là thấy nó giống như là một cái bóng trắng trắng bay qua bay lại ở dưới mấy gốc cam á. Nhưng mà sau dụi mắt dòm lại thì thấy là hình như là mặc đồ bà ba màu trắng. Miệng thì sao mà nó rộng tới mang tai, tóc thì sủa xõa rủ rượi không có thấy rõ được. Ba hồi nó bay qua bay lại, ba hồi thì nhảy cà tưng trên một cái gì đó mà nó cao lắm. Tại vì nó nhảy ở trên đó là nó cao bằng cái cây cam luôn á. Dân quê mà, mấy cái chuyện này làm biết, biết gặp ma rồi. Cho nên là bà cố sợ đứng hình luôn. Bà làm như là cái kia cũng biết bà thấy nó rồi, nó cũng bay lượn lờ chậm chậm lại gần chỗ mép bờ. Bà hả cái ghe thì đậu sát mép bờ lúc đó. Trời ơi, nó mà phóng xuống chắc có nước mình phóng luôn xuống sông luôn, bỏ ghe luôn chứ biết làm sao. Bà cố nào giờ bà sợ ma dữ lắm. Mới tính kêu ông cố, nhưng mà nhớ tới lời ông bà dạy á, là đi đêm không có được gọi tên, thì gì gọi thì dễ bị bắt hồn. Mới đưa tay khiều khiều, mà lúc này nó lượn lờ càng ngày càng gần rồi. Thì cái lúc nó bay tới, cái tóc nó bị phất ra phía sau mới lộ ra nguyên cái gương mặt trắng bóc, hai cái hốc mắt thì hai bên đen thui không có con ngươi gì hết, mà nó lè cái lưỡi dài thon đỏ lợn ra. Bà cố niệm Phật liên tục luôn, vừa bấu tay vô ông, lúc này không còn khiều nữa mà bấu luôn rồi. Mà hình như niệm Phật cũng không có tác dụng gì hết, nó cứ bay lượn lờ ở gần chứ đâu có biến mất rồi. Cũng may lúc đó ông cố bị bà bấu đau quá, cho nên mới giật mình ngồi bật dậy. Ông quạo, nó làm gì mà tự nhiên bà bấu tôi dữ vậy, đau muốn chết. Bà cố thì sợ quá đâu có nói được gì nữa, cũng không dám mở mắt ra nhìn. Cứ một tay bấu vô ông, còn một tay kia thì chỉ lên bờ. Lắp bắp được hai chữ là đúng hai chữ là có ma thôi. Ông cố ông nói là có ma đâu, bà nói ma ở trển á, chống ghe đi thôi mày, nó thấy ghê quá. Thì nghe cái tiếng ông cố nói lớn tiếng thì bà dì hai với bà ngoại cũng thức rồi. Ba người mới dòm lên bờ theo hướng tay của bà ngoại bà cố chỉ, nhưng mà đâu có thấy gì. Xung quanh chỉ là một cái màn tối thui vậy thôi. Khi Không đang ngủ bị đánh thức mà nói tào lao bắt xế gì đâu không, ông Cố mới quạo. Thì bà Cố bà mới từ từ bà mới thuật lại cái câu chuyện đầu đuôi nãy giờ vậy đó. Là thấy nó rõ ràng nó còn nhìn tôi mà. Bà dì hai bà cũng ngáp ngáp, bà nhìn lên bà nói con có thấy ai đâu mà. Bà Cố bà nói bà cũng bực rồi. Bà nói không lẽ bây giờ tao tự nhiên tao gạt tía với mày, tía con mày làm giống gì. Bây giờ không có nói nhiều nữa, rút xào chống ghe đi liền, tôi không có muốn ở đây nữa. Thì đặt cái trường hợp vô là ông Cố đi, không cần một người nóng tính quá này, tự nhiên cái khơi khơi vậy mình cũng bực phải không. Không, mình không thấy gì hết mà. Thì ông mới lấy cái đèn pin xuống, ông phóng lên bờ, ông nói để tôi lên coi con ma nào ở đây. Trời ơi, bà Cố bà nắm tay cản ông lại quá trời luôn mà ông phóng lên bờ mất tiêu rồi. Mà vậy thôi ha, bà dì hai cũng phóng lên theo luôn. Nó cũng mắc tiểu quá đi theo tía kiếm chỗ đi. Bà muốn cản dữ lắm mà đâu có được. Hai cha con đi sâu vô trong vườn cam luôn rồi. Dưới ghe còn lại có bà Cố với bà ngoại thôi. Mặc dù giận ổng cứng đầu, nhưng mà bà Cố vẫn cứ niệm Phật ở trong bụng. Giái ông bà của quyền thất tổ đi theo bảo vệ hai cha con giùm. Chứ lỡ ma quỷ bắt đi không biết sao luôn, nhà đã nghèo khổ rồi. Thì lúc này dưới ghe chỉ còn có bó đuốc cháy lập lè. Bà Cố thiệt bụng là cũng muốn cầm đi lên bờ để kiếm ông với đứa con gái lớn. Nhưng mà đi vậy rồi bỏ bà ngoại dưới này còn chết nữa. À, rồi ngồi cứ ngồi thấp thỏm lo lắng lòng như lửa đốt vậy đó. Một lát sau thì ông Cố với bà dì hai về tới. Trời ơi, bà Cố bà mừng hết lớn luôn. Mà sao người nào cũng đi nhanh như bay như chạy vậy đó. Mặt mày ông Cố thì tái xanh không còn giọt máu nè. Ông không có nói tiếng nào hết. Chỉ nhào xuống ghe nhổ cái xào rồi chống đi quýnh quán luôn. Mà cái lúc chống ghe đi rồi còn nghe rõ ràng có tiếng cười the thé ở bên vườn cam. Nó gian gian mà nó len lỏi qua từng cái con đường kinh dưới mé sông. Ông bà mới đẩy cho hai đứa con ngồi xuống giữa ghe, chứ không có cho dám ngồi ló đậu trên khúc trên đầu ghe nữa. Chống ra khỏi con kinh đó tới cái sông lớn rồi thì ông Cố ông mới dám thở ra một hơi mà ông kể lại. Là dẫn bà dì hai vô kiếm chỗ đi tiểu, rồi đứng canh cho bà. Thì trong lúc đó đó, ông Cố mới quơ cái đèn pin một vòng để coi coi có chòi hay là nhà ai ở đây không, xin phép người ta một tiếng. Rồi mà ai ngờ giật mình muốn đứng tim luôn. Tại vì ngay chỗ cây cam gần đó đó, nguyên một cái con ma mặc bộ đồ trắng bóc ngồi trên nhánh cam, thòng hai chân xuống đu đưa. Mà đu đưa ở phía dưới là ngay có một cái mã trắng luôn ở dưới nè. Mà nó mở hai con mắt ra trừng trừng nhìn ông này. Lúc này thì mắt nó sáng quắc lên, mà xích ngược lên trên, chứ không phải kiểu mà hốc mắt hai bên đen thui như bà Cố thấy lúc nãy. Cái lưỡi của nó không hiểu sao mà cứ đỏ lồm mà lè dài ra rồi liếm liếm trên mặt này. Trời đất quỷ thần ơi, ông Cố ổng kéo bà dì hai chạy bán mạng về kia. Thì trong cái lúc chạy á, ông sợ nó đuổi theo, ông Cố mới khấn lầm rầm trong bụng là gia đình tôi đi buôn bán lỡ đường mới tấp vô đây đậu đỡ. Nếu có mạo phạm người khuất mặt thì cho tôi tạ tội. Vừa chạy vừa khấn vậy đó. Nhưng mà quay đầu lại dòm thì nó còn coi nó có chạy theo hay không. Thì ai về đâu, nó vẫn bay tà tà theo sát phía sau thiệt. Vừa bay mà nó vừa cười the thé lên như kiểu dọa ông á. Rồi một hồi nó còn nói làm dám vô đất vườn nhà tao mà phá, lẽ ra tao giết tụi mày rồi. Nhưng mà thấy mày hiền nè, cho nên tao tha cho. Chừng nào quay lại thì cúng cho tao con gà, tao muốn ăn gà. Đó, về tới bến là chống ghe đi luôn. Mà ngộ chỗ là bà dì hai bà không có thấy vậy. Thì đoán chắc là con ma cũng hiền, thấy bà dì hai còn nhỏ cho nên không có cho thấy, không có nỡ nhát. Thì lúc sau đi lên tới chợ nổi thì ghe tàu đồ đông đúc lắm rồi. Tiếng người, tiếng nói, tiếng cười nhiều hơn. Cũng xua tan đi cái phần nào cái nỗi sợ đó. Bốn người mới đi lên bắt đầu chia nhau ra đi mua, rồi đem xuống ghe chở về sạp cho người ta. Sau cái vụ gặp ma đó đó, ông bà Cố cãi lộn một trận dữ lắm. Là cái ý của ông Cố là muốn trở lại cái vườn cam đó để cúng cho cái người khuất mặt con gà với mấy cây nhang. Còn bà Cố thì sợ, bà không có muốn ông quay lại đó thêm lần nào hết á. Nhưng mà ông Cố cứng đầu mà, ông nhất quyết đi cho bằng được. Vậy là ông Cố với bà dì hai quay lại cái vườn cam. Cái lúc đó là ban ngày, buổi chiều, thì nhìn được rõ hơn khung cảnh nó cũng tiêu điều lắm. Hình như là bỏ hoang lâu ngày rồi. Dưới một cái chỗ cây cam là có một cái mạ trắng được lót gạch nữa. Có lẽ không ai chăm sóc cho nên trong rêu nó bám đầy hết trơn à. Lớp nào cây cối mọc, lớp nhánh cam xà xuống che hết cái mạ luôn. Ông Cố mới kêu bà dì Hai thôi bây giờ lấy lá chuối khô quét đại sơ sơ đi, ở trên mã đi. Rồi mới lấy con gà luộc, trái cây nhang đồ ra đốt cúng. Thì khi bà dì Hai bà dọn dẹp sạch sẽ mới lộ ra cái di ảnh của cái người trên bia. Là một cô gái mất lúc cổ mới có 28 tuổi hả. Nhìn mặt cổ cũng hiền lắm. Ông Cố nói bữa đó là buổi chiều, trời đứng trân à. Mà tự dưng cái mã nó phát ra cái hơi lạnh. Nó lạnh tới rợn sống lưng luôn á. Cái cố gắng đốt cho nhang tàn rồi đốt cho cô đó ít với tiền vàng mã, xin cô gái tha lỗi. Rồi mới dẫn bà dì Hai xuống ghe đi về. Đó là cái những cái lần đầu tiên gặp thôi, là sợ. Chứ về sau này đi ngang riết rồi sợ cũng thành quen. Mà lúc đó đi thì chỉ có ông Cố, bà dì Hai với bà ngoại đi thôi. Bà Cố đã có cái vốn để mở cái sạp tự đứng bán rồi. Và thi thoảng ông vẫn hay mua đồ đạc ké giường cam để cúng cho cái cô đó. Vừa cúng vừa nói chuyện trị trả vậy đó. Giống như là người thân của mình vậy. Mà không biết có phải cô gái phù hộ hay không, mà công việc buôn bán của ông bà Cố thuận lợi dữ lắm. Bán đắt tới nỗi mà phải kêu ông cậu thứ năm ra bán tiếp luôn. Rồi sau này bán hết đất ruộng, gom tiền mua cái nhà trong chợ, dắt con cái ra đó ở, mua thêm một chiếc ghe lớn để chở thêm. Mỗi lần chở như vậy là lấy thêm đường cát đồ về bỏ mối cho người ta. Sau này ông cậu thứ tư, ông cậu thứ năm lớn lên cưới vợ, rồi cũng ra riêng, nhưng mà cũng buôn bán vòng vòng trong chợ. Ít năm sau đó thì ông Cố mới dò hỏi người ta về cái vườn cam ở cái kinh nước Bảo Quang đó. Người ta mới chỉ cho chủ vườn cam nó cho ông biết. Thì ông Cố tìm tới để nói chuyện. Thì biết là cô gái ở dưới cái mã đó là người thân của họ đó. Thì chỉ biết vậy thôi chứ không có rõ quan hệ sao. Mà cũng không rõ cổ chết sao. Tại vì người chủ vườn họ có ý không muốn nói. Thì mới đầu nghe ông hỏi mua thì ông chủ đó mừng lắm. Nhưng sao ông cũng ái ngại ông nói thiệt cái vụ mồ mã của người thân mình á. Cô mới nói là không sao nữa. Tôi vẫn để cái mã lại như vậy. Tôi chăm sóc hàng ngày luôn. Khi nào mà muốn vô thăm mộ á thì cứ nói tôi sẵn sàng đón tiếp. Vậy là ông chủ vườn mới đồng ý bán lại cái vườn cam nó cho ông Cố. Về sau ông Cố bày đồ đạc ra cúng xin phép cho xây cất cái vườn cam thành cái dựa trái cây. Nhưng mà xây ở đâu thì xây, cái mã cô gái vẫn y nguyên như vậy. Ông còn sửa lại cho nó khang trang hơn nữa. Ông làm vậy không phải là để mua lại cái sự phù hộ của cô đâu. Ông lúc nào cũng khẳng định với những người con trong gia đình của mình với bà Cố như vậy. Ý ông là thấy cô gái này chết trẻ quá mà không có ai chăm sóc. Thì nó giống như là một cái duyên vậy đó. Tình cờ gặp rồi có một cái gì đó nó cảm thương, muốn giúp cho cô một chút ít để cô được an ủi phần nào. Ông nói dù là người hay ma đi, gặp được nhau nó là cái duyên rồi. Nó là một cái sự kết nối giữa người sống với người âm. Mà cái người âm đó lại kém may mắn hơn khi họ phải lìa xa cõi đời khi tuổi chưa đến 30. Đó là những cái câu mà ông Cố luôn nói lại với con cháu trong nhà. Bà ngoại vẫn nhớ rất kỹ. Và mỗi lần kể lại cái câu chuyện này cho An nghe thì bà ngoại luôn nhắc lại cái câu nói của ông Cố. Và bà vẫn áp dụng cái câu đó trong cuộc sống từ nhỏ, từ trẻ cho tới già của mình. Ông Cố còn nói một cái câu như vậy nè. Là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Là nếu mình hiểu đạo lý lý lẽ của cuộc đời thì cuộc đời cũng sẽ không có đối xử tệ với mình à. Và đó cũng là đóng lại cái câu chuyện của An gửi về trong cái video ngày hôm nay, video số 107. Cảm ơn quý bà con đã yêu mến kinh à. Nếu như quý bà con xem video cảm thấy hay thấy thích, xin hãy dành ra 3 giây để ủng hộ anh em ekip một nút đăng ký nhé. Đối với mọi người là 3 giây thôi, chứ đối với anh em ekip điều đó rất quan trọng. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau.